Chương 636, Thu Thiên Đế tiểu đệ. Quản lý chủ sử sau màn. Đắt nheo mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc ấy liền muốn ngăn cản Giao Cơ nói tiếp, bất quá nhóc con rõ ràng nhanh hơn hắn trẻ con kêu một tiếng, còn hướng một bên bay qua, nương quân thượng Tây Vương Mẫu còn có chút mộng đâu, dù sao hắn cũng còn không có cảm giác được cái gì đâu mà vốn là hốt hoảng Giao Cơ, nàng càng là kinh ngạc lại dù sao nhóc con vừa gọi xong, Yến Du, Long Điểu Thần cùng Tam Thăng liền vù vù mà bây giờ đám người bên cạnh. Nương Yến Tiểu Bảo lúc ấy liền nhào vào hắn nương thân trong ngực. Liền cái này lại sữa vừa mềm tiếng kêu, mỗi lần đều có thể đem Yến Du manh đến, để nàng làm như vậy là trước hôn một chút con trai hỏi, không phải tại Vô Cực Thiên chơi sao, thế nào ra ngoài rồi xem, náo nhiệt Yến Tiểu Bảo liền trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hắn nghĩ tới kết quả xấu nhất, hiện tại xem ra căn bản không có hình thành điều kiện, hắn liền nói tiếp, xác thực thật náo nhiệt, nghe nói quân hậu cùng đế quân tại cái này qua nở cùng cung đánh nhau. Nghe vậy, Yến Du tinh xảo lông mày nhăn lại, liền cùng con trai trực tiếp biến mất, hiển nhiên là lo lắng đại tư mệnh đánh không thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tự thân đỡ dậy Giao Cơ. Giao Cơ công chúa có lời gì, vẫn là quay đầu lại cùng đế quân bên cạnh nói đi, nghĩ đến đế quân cũng rất muốn biết. Ta nước mắt liên liên Giao Cơ sắc mặt càng trắng hơn, cả người đều đang run rẩy mà cùng lúc đó lần theo đại tư mệnh khí tức, trực tiếp xâm nhập qua nở cùng cung tẩm cung Yến Du, nàng liền trừng mắt nhìn thấy. Nàng phu quân không chỉ có không có cùng thiên đế đánh nhau, hai người còn tại đánh cờ. A Đát Tiến Tiểu Bảo cu nở dê nghi ngờ ôm lấy cái đầu nhỏ, nói, đã nói xong, đánh nhau đâu này sắc mặt có chút trắng bệnh thiên đế, hắn liền ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chút cái gì. Người ta đại tư mệnh trước tiên là nói về một bước, lại nghe ai nói cản rồi hơn nữa, thật đánh cũng không gọi đánh nhau. Tiến Tiểu Bảo, cái kia, kêu cái gì gọi đánh đồ nhi, ví dụ như cha đánh người. Ngươi không thể hoàn thủ lời nói này, người ta đại tư mệnh liền đứng dậy nên tiếp hai mẹ con, đồng thời hỏi, cô vợ trẻ thế nào còn tự thân đến rồi không phải Yến Du muốn nói nàng nguyên bản cũng không phải bởi vì hai ngươi chuyện đánh nhau tới. Nhóc con lại đập cha hắn một cái, liền, hoàn thủ bảo ngoan, không thể đánh bảo. Phốc Yến Du lúc ấy liền cười ra tiếng. Đã không phải là lần thứ nhất lật xe đại tư mệnh, hắn liền nhận lấy mập con trai, ngươi như ngoan, cha tự nhiên không đánh. Ngươi như ngoan, tự nhiên muốn đánh. Dơ lên nhỏ mặt béo Yến Tiểu Bảo ngạo kiều biểu thị, bản bảo bảo là ngoan nhất bảo cái kia tiểu mô dạng đã đem vốn là tại tiểu nhân Yến Du chọc cho càng là tâm tình vui vẻ, cũng là ngồi xuống thiên đế bên cạnh, cười yếu ớt hỏi, thật không có hoàn thủ không có. Thiên đế kinh sợ như vậy trả lời, nghĩ thầm vừa rồi hắn cũng không trả nổi tay a hắn là thật thất thần, người sư tố này cũng là thật hung ác, một cái búa đem hắn nện đến hiện tại sọ não cũng còn đau. Tóc rối bù thiên đế cảm thấy hắn cái hót khẳng định có cái bao lớn, vẫn là vô cùng lớn loại kia, may mắn đầu hắn tóc nhiều, che khuất. Yến Du liền đặc biệt hài lòng gật đầu, ngoan. Thiên đế, hắn lúc ấy đã xạ mặt lại. Hết lần này tới lần khác nhóc con bép xép, tuấn, đệ, ngoan thiên đế, hát tuyến đờ ơ ý hơi hắn, đã nghẹn ngào. Có thể hôm nay việc này đi. Hắn thực tình cảm tạ vị này sư phụ được nghĩ tới vừa rồi tỉnh lại nhìn thấy đầy đất cẩm y hề, còn có cả điện sư tôn khí tức, sắc mặt của hắn liền từ trắng biến thành đen, bất quá hắn không nói gì. Sư công có câu nói đúng, đừng cách đáp ứng sư tôn bất quá Yến Du lại hỏi, các ngươi đánh tới qua nở cùng cung đến, có thể có phát hiện là kỹ thiên đế không hiểu, hắn không phải tại trong thiên ngục giam giữ sao vượt ngục. Yến Du không cần nhiều hỏi cũng biết. Qua nở cùng cung cũng không có La Kỹ tung tích, xem ra là có người muốn cho nàng để ý tới cùng cung, ước chừng là muốn cho nàng xem thiên đế cùng nàng phu quân đánh nhau, chưa từng nghĩ thiên đế vẫn rất ngoan, không trả tay. Yến Du cũng không muốn hỏi nhiều chi tiết, nàng chỉ cảm thấy kỳ quặc, xem tới thiên đình xác thực còn có nội tặc, cũng giúp La Kỹ. Sư tôn yên tâm, ta lại kiểm tra rõ ràng qua nở cùng cung thiên đế hứa hẹn. Cũng thật cảm thấy hắn có thể thật cờ ơn nở một cái mạnh mẽ hữu lực trợ thủ quản lý hắn những cái kia nữ nhân cùng con trai. Thật là trước kia không có cảm thấy phiền phức hiện tại thật cảm thấy nữ nhân nhiều, con trai nhiều, là thật phiền phức cũng không phải. Hắn như lúc trước như thế, đối với các nàng mặc kệ không hỏi, có lẽ còn sẽ không có việc. Hắn hôm nay bất quá là nhớ tới tân tân sự tình, tự giác cái này làm cha, làm trượng phu không tốt, liền muốn đến xem địch ý hề. Kết quả cái này đều cái gì đồ khốn sự tình may mắn người sư tố này mặc dù bạch liên một chút, năng lực xử sự rất mạnh mẽ, việc này không có. náo ra sóng gió gì đến, bằng không hắn thật là hổ thẹn chết, cu nở dê thật không có mặt gặp lại sư tôn. Mà cái này chỉ sợ sẽ là kẻ sau màn mưu đồ tốt đông nhiên nghị thông suốt thấu thiên đế trong nháy mắt minh bạch, chóc gian cái gì vụng về an bài là thứ nhì, mục đích thực sự càng là để cho hắn cùng sư tôn sinh lòng ngăn cách gác độc nhớ tới ở đây. Thiên đế không ngồi yên đứng lên, sư tôn, ta cái này đi thăm dò một chút La Kỹ một chuyện, liền cực khổ ngài xuất thủ, xin lỗi, luôn luôn để cho ngài hiếm thấy có nhàn hạ, liền muốn giúp ta xử lý chút vụn vặt sự vụ. Đưa cờ dô y, đi thôi, ta biết đại khái La Kỹ hướng chỗ đó nhảy nhót, cái này cùng phu quân đi qua nhìn một chút. Ngược lại là thiên đình bên này, ngươi loại bỏ đến bây giờ, còn không có loại bỏ song Á Đặc Lan gian tế, không bằng lúc trước. Yến Du ăn ngay nói thật. Đỗ Nhi hổ thẹn, cái này đi triệt để loại bỏ thiên đế cu nở dê không có giải thích, lúc ấy liền ra điện làm việc, cái thứ nhất liền là hôn thẩm nữ nhi giao cơ. Yến Du lắc đầu, thiên đế trước kia làm việc rất lưu loát. Lớn tuổi, tự nhiên là lười, ngươi lại không ở bên người nhìn chằm chằm, tự nhiên càng ngày càng lười biếng, ngày sau vi phu giúp ngươi nhìn chằm chằm, bảo đảm hắn chuyên cần chính sự kinh nghiệp. Chứng trạc đàng hoàng đại tư mệnh tưởng thật bày tỏ thái độ. Lần thứ hai xử lý ngày sau đối với thiên đế quản giáo Yến Tiểu Bảo liền trừng mắt nhìn xem cha hắn, phảng phất xem thấu cái gì, lúc ấy liền bị cha hắn tuốt một cái, còn có Tiểu Bảo. Vậy lời này còn chưa nói xong đại tư mệnh, hắn liền cau mày nhìn về ngoài điện bởi vì giao cơ chết rồi, thiên đế vừa ra ngoài, nàng liền tắt hơi.